các giá trị trong mối liên hệ với xã hội và thế giới, góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn với sự tôn trọng, tin cậy và sống có mục đích. Mục đích 16. Suy nghĩ về các giá trị ẩn chứa trong mối quan hệ với cộng đồng và thế giới. Các bước: nhận ra sự khác biệt giữa thế giới hòa bình và thế giới bất hòa thông qua hoạt động thảo luận và làm bản đồ tâm trí. Bài học cơ bản về hòa bình 3. Suy nghĩ về nguyên nhân khơi mào các cuộc chiến tranh. Bài học cơ bản về hòa bình 7. Phỏng vấn một người lớn về chiến tranh và những lựa chọn khác thay thế cho chiến tranh. Bài học cơ bản về hòa bình 12. Xác định những khác biệt giữa tác động của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng thông qua hoạt động lập bản đồ tâm trí và chia sẻ. Bài học cơ bản về tôn trọng 1 và 2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa các vấn đề, vấn nạn thuộc phạm vi xã hội và thế giới với các phản giá trị thông qua việc xác định các vấn đề mà mọi người quan tâm và những phản giá trị nào nằm đằng sau những yếu tố gây ra vấn đề đó. Bài học cơ bản về tôn trọng 4. Hiểu tầm quan trọng của các giá trị bằng cách xác định những giá trị nào có thể giúp giải quyết một số vấn đề nhất định trên thế giới hiện nay. Bài học cơ bản về tôn trọng 4. So sánh quy luật của tình yêu thương với các quy luật khác đang tồn tại trong xã hội hiện nay và sau đó khám phá tác động của mỗi quy luật thông qua bản đồ tâm trí. Bài học cơ bản về yêu thương 2. Phân tích các tác động đã ghi nhận được trên bản đồ tâm trí, đưa chúng vào trục lưỡng cực các giá trị và phản giá trị. Thảo luận về tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Bài học cơ bản về yêu thương 3. Thảo luận về tấm gương các nhà lãnh đạo trên thế giới được biết đến vì đức tính khiêm tốn và những sự kiện giúp hình thành nên động cơ hành động của họ. Khiêm tốn, lịch sử. Tưởng tượng bản thân mình là nhà khoa học và thảo luận về mục đích trở thành nhà khoa học. Khiêm tốn, khoa học. Thảo luận xem điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề bằng cách hợp tác. Bài học cơ bản về hợp tác 4. Thảo luận xem những mục đích nào có thể là mục đích chung cho các nhà khoa học thuộc tất cả các dân tộc. Đoàn kết, khoa học. Lập bản đồ tâm trí về sự hợp tác và sự chống đối để thấy rõ các tác động đối với con người, công việc kinh doanh, xã hội. Bài học cơ bản về hợp tác 7. Thảo luận xem các nhà khoa học dùng công nghệ giao tiếp toàn cầu để thúc đẩy sự nghiệp khoa học ra sao. Hợp tác, khoa học. Thảo luận xem tại sao khi tất cả các nguồn lực được tập trung cho hạ tầng kinh tế xã hội mà không chú trọng phát triển nhân cách con người, thì những ưu tiên trong cuộc sống bị thể hiện sai lệch và gây xói mòn dần hạnh phúc. Các giá trị sẽ giúp con người nhận thấy điều gì cần được ưu tiên, từ đó đề xuất những biện pháp tích cực. Bài học cơ bản về hạnh phúc 4. Thảo luận xem sự phát triển của khoa học có làm cho nhân loại hạnh phúc hơn hay không. Thảo luận những cách thức mà khoa học có thể đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại. Hạnh phúc, khoa học. Thảo luận về một số rắc rối trong khoa học và tinh thần trách nhiệm. Bản thân muốn trở thành nhà khoa học loại nào? Trách nhiệm, khoa học. Chọn một mục đích và hành động tập thể để làm cho trường, cộng đồng hay thế giới. Lập kế hoạch hành động và thực hiện trong khi xây dựng cảm giác thuộc về và cảm giác thống nhất. Bài học cơ bản về đoàn kết 5. Mục đích 17. Mở rộng hiểu biết về các phương pháp và nguyên nhân làm tăng sự thiếu khoan dung để qua đó nâng cao năng lực nhận thức về bất kỳ thông điệp phân biệt đối xử và lừa dối nào. Các bước. Thảo luận xem việc làm tăng nỗi sợ về sự khan hiếm, thiếu thốn có liên hệ như thế nào tới việc làm tăng khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn. Và làm vậy vì mục đích gì? Thảo luận mối quan hệ giữa các hành vi phân biệt đối xử với lợi ích về tiền bạc, khoan dung, kinh tế. Mục đích 18. Xây dựng ý thức về hậu quả của tham nhũng đối với xã hội, phát triển nhận thức cũng như động cơ vì công bằng xã hội và trách nhiệm xã hội. Các bước: chia sẻ các mẫu chuyện về trung thực và tham nhũng, cũng như các tác động của trung thực và không trung thực. Bài học cơ bản về trung thực 3. Sáng tác và tham gia trình diễn tiểu phẩm với chủ đề về trung thực và sự công bằng đối nghịch với sự tham nhũng và tham lam. Khám phá những tác động ảnh hưởng về kinh tế và xã hội. Trung thực, lịch sử. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tham lam và tham nhũng qua các ví dụ từ chương trình giảng dạy chính khóa. Trung thực, lịch sử. Viết một bài văn về sự trung thực và thiếu trung thực trong môi trường tài chính và thảo luận những ảnh hưởng đối với các nạn nhân về mặt kinh tế và xã hội. Trung thực, kinh tế. Thảo luận về tính trung thực và công việc kinh doanh của chính mình. Thảo luận các câu hỏi: liệu có thể có sự trung thực trong kinh doanh không? Bạn có muốn đối tác của mình trung thực không? Trung thực, kinh tế. Thảo luận những thay đổi có thể làm lợi cho thế giới, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức, và từng nhóm nhỏ viết ra một số hướng dẫn trách nhiệm cho công dân thế giới. Bài học cơ bản về trách nhiệm 11. Viết về quyền lợi của mọi công dân trên thế giới và so sánh nó với những trách nhiệm cần thực thi. Hỏi xem liệu có trách nhiệm nào cần phải thay đổi để sao cho mỗi người có thể hưởng được quyền của mình. Bài học cơ bản về trách nhiệm 12. Tìm các ví dụ trên thế giới về những người thực đã đạt được các quyền, ứng xử có trách nhiệm và phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thảo luận về việc một người thực hiện các bổn phận với lòng chính trực và luôn giữ ý thức về mục đích. Trong lớp học, hãy chọn một dự án nhỏ có thể thực hiện cùng nhau. Bài học cơ bản về trách nhiệm 13. Thảo luận về ý kiến cho rằng phần lớn những bất ổn, sai lầm trong lịch sử đều xuất phát từ những mục đích ích kỷ dựa trên lòng tham cũng như khát khao quyền lực của một số cá nhân nào đó. Thảo luận xem liệu việc lừa đảo có đúng đắn, phù hợp với mục đích đạo đức, cá nhân, gia đình và xã hội không. Bài học cơ bản về trách nhiệm 14. Thảo luận về giá trị giản dị có thể giúp làm giảm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo như thế nào. Bài học cơ bản về giản dị 8. Thảo luận về những kẻ thù chung của nhân loại, ví dụ như chiến tranh, xung đột sắc tộc, nạn nghèo đói, vân vân. Lập danh sách những vấn đề và nhu cầu quan trọng nhất của thế giới. Hướng dẫn mỗi nhóm chọn lấy một vấn đề và đề xuất các giải pháp. Hoặc các nhóm có thể cùng làm việc với nhau trong tinh thần đoàn kết, thống nhất để giải quyết vấn đề, rồi sau đó trình bày trước lớp. Bài học cơ bản về đoàn kết 2. Mục đích 19. Nâng cao nhận thức về môi trường và trách nhiệm bảo vệ sinh thái. Các bước: nghĩ về 10 hành vi thể hiện sự tôn trọng môi trường sinh thái. Tôn trọng, khoa học. Thông qua chương trình giảng dạy chính khóa, tìm hiểu về nền văn hóa bản địa và cách thức mà người dân ở đó tôn trọng môi trường như thế nào. Thảo luận về cách thức khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên sao cho hợp lý, tránh lãng phí và tàn phá môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Bài học cơ bản về giảng dị 2, cho một tuần hoặc hơn. Nghiên cứu ý tưởng giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững, khám phá các nhu cầu của hành tinh chúng ta, thảo luận về môi trường sinh thái và các ý tưởng gìn giữ hoặc bảo tồn, thực hiện một kế hoạch hành động ở trường, ở nhà và trong cộng đồng. Bài học cơ bản về giản dị 4, cho một tuần hoặc hơn. Thảo luận xem giá trị giản dị giúp chúng ta tránh được tình trạng lãng phí như thế nào. Thảo luận những tác động đối với môi trường khi hạn chế được sự lãng phí và làm thế nào biến tình yêu đối với môi trường thành khả năng phân định rõ mong muốn và nhu cầu. Bài học cơ bản về giản dị 4. Nghiên cứu về năng lượng mặt trời. Giản dị, khoa học. Lập một dự án môi trường đơn giản, hiệu quả và có tính toán đến lợi ích lâu dài. So sánh nó với những chi phí thông thường. Giản dị, kinh tế. Mục đích 20. Học tập các giá trị trong mối liên hệ với các thể chế, tổ chức xã hội và một thế giới rộng lớn hơn. Các bước. Nhận biết xem hòa bình được thể hiện thông qua nghệ thuật như thế nào và các tổ chức lớn làm việc vì hòa bình ra sao. Hòa bình, lịch sử. Lưu ý. Trong khi nội dung của các bài học cơ bản đã được ghi nhận trong các bước trên đây, một số ý tưởng liệt kê dưới mỗi phần môn học của các bài giá trị được ghi chú. Các nhà giáo dục sẽ có khả năng củng cố những mục đích trên đây thông qua việc sử dụng các chương trình giảng dạy ở các phần bộ môn. Hòa bình. Những điểm suy ngẫm về hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Chỉ có trong một bầu không khí phi bạo lực, biết lắng nghe, chấp nhận, có sự công bằng và giao tiếp rõ ràng, thông suốt mà nền hòa bình thế giới mới được vững mạnh. Hòa bình khởi nguồn từ chính mỗi người chúng ta. Nếu mỗi người đều cảm thấy bình yên trong lòng, thì hòa bình sẽ ngự trị khắp nơi trên thế giới. Tính chân thực của hành động phụ thuộc vào sự chân thực của từng cá nhân. Bình an là một trạng thái tinh thần điềm tĩnh và thư giãn. Bình an là sự tĩnh lặng, thanh thản bên trong mỗi con người cùng với sức mạnh của chân lý, sự thật. Bình an có được khi mọi tư tưởng, tình cảm và ước muốn của con người đều trong sáng. Bình an là một nguồn năng lượng tích cực. Để sống trong bình an, ta cần có lòng trắc ẩn và sức mạnh từ nội tâm. Thanh bình không có nghĩa là vắng bóng sóng gió, mà chính là ta vẫn giữ được lòng an bình giữa những biến động, hỗn loạn. Hòa bình là đặc trưng nổi bật của một xã hội văn minh. Hòa bình cần phải bắt đầu từ mỗi người chúng ta. Thông qua việc suy ngẫm lặng lẽ và nghiêm túc về ý nghĩa của hòa bình, những cách thức mới mẻ và sáng tạo có thể được phát hiện để nuôi dưỡng sự hiểu biết, tình bạn và tinh thần hợp tác giữa tất cả các dân tộc. Phát biểu của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuellar. Các bài học cơ bản về hòa bình. Hòa bình thường là giá trị đầu tiên được giới thiệu trong lớp hoặc trong trường học. Nếu cả trường đều tham gia vào chương trình giáo dục giá trị này, thì trường của bạn có thể họp nhóm về hòa bình. Các bài hát sẽ góp phần tạo nên một bầu không khí đặc biệt để mọi người trải nghiệm về giá trị. Vì vậy, mỗi ngày, nhóm lập kế hoạch hướng dẫn giá trị có thể chọn một chủ đề để hát. Nhóm này không chỉ bao gồm giáo viên mà còn có thể có cả học viên nữa. Hãy chọn những bài hát có nội dung liên quan đến bài học và phù hợp với lứa tuổi học viên. Những bài hát thường được yêu thích là Imagine, Hãy Hình Dung, của John Lennon. We Are The World, Chúng Ta Là Thế Giới, của USA For Africa. Và Heal The World, Hàn Gắn Thế Giới, của Michael Jackson. Bạn cũng có thể đề nghị mọi người mang đến những bài hát liên quan đến chủ đề hòa bình. Bài học cơ bản 1. Các giá trị của tôi. Mục đích: thảo luận để hiểu rõ hơn một thế giới tốt đẹp là như thế nào, đồng thời tự suy ngẫm để khám phá giá trị ở mỗi cá nhân. Mở một bài hát về hòa bình. Hãy nói: cách đây nhiều năm, một dự án thú vị có tên là Hợp tác toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Global Cooperation for a Better World đã được thực hiện. Trong dự án này, hàng ngàn nhóm người từ khắp các nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, đủ mọi lứa tuổi và vị thế kinh tế xã hội, đã tụ họp ở 129 quốc gia để hình dung về một thế giới tốt đẹp hơn. Mọi người được yêu cầu nói lên cảm nghĩ của mình về một thế giới tốt đẹp, rằng các mối quan hệ của họ sẽ ra sao và môi trường sống sẽ thế nào. Bạn muốn thế giới này như thế nào? Hãy cho tôi biết thêm, bạn nghĩ một thế giới tốt đẹp hơn ra sao? Bạn muốn môi trường sẽ ra sao? Bạn muốn cảm thấy trong lòng thế nào? Bạn muốn các mối quan hệ của bạn ra sao? Xin cảm ơn. Một điều ngạc nhiên về con người là tất cả chúng ta đều muốn được hòa bình, được yêu mến, được hạnh phúc và được sống trong một thế giới lành mạnh, an toàn. Dù là ai và dù thuộc bất cứ nền văn hóa nào chăng nữa, thì mọi người đều có chung những giá trị phổ quát, đặc biệt. Bất cứ ai trong chúng ta cũng mơ ước một cuộc sống hòa bình. Vậy tại sao chúng ta vẫn không đạt được điều đó? Khóa học về các giá trị mà chúng ta sẽ học có tên gọi là chương trình giáo dục các giá trị sống. Không chỉ bạn mà rất nhiều người trên trái đất đang quan tâm tới tình hình của thế giới. Tuy nhiên, trong khi chia sẻ những giá trị phổ quát ấy, chúng ta lại không sống với những giá trị mà chúng ta chia sẻ. Tiền đề của dự án này là: nếu chúng ta sống với các giá trị của mình, thì chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt hơn. Đây là một chương trình về các giá trị. Nghĩ về chúng, bày tỏ các ý tưởng, khám phá xem chúng ta có thể làm gì để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời trao cho mọi người quyền củng cố nền hòa bình và hạnh phúc trong cuộc sống, từ đó tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Các bạn có ý kiến hay câu hỏi gì không? Lưu ý dành cho giáo dục viên. Với các nhóm người đang cáu giận, thường hay chỉ trích hoặc chán nản, điều quan trọng là phải ghi nhận cảm xúc của họ. Ví dụ: vâng, đối với hàng triệu người, thế giới này đang là một nơi khủng khiếp. Có tham nhũng, bạo lực, thành kiến và sự nghèo đói. Có một câu nói là: mọi thứ đều được sinh ra từ tâm trí con người. Chúng ta tạo ra cả điều tốt và điều xấu. Do vậy, con người cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu muốn cái xấu, tiêu cực cứ tiếp tục thì chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Phải có lòng dũng cảm thật sự để suy nghĩ về điều gì đang diễn ra và chuyển hóa cảm xúc ghét bỏ sự tiêu cực thành lòng quyết tâm để thay đổi nó. Mỗi người trong các bạn đều có thể đóng góp cho công cuộc hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Hoạt động suy ngẫm. Các bạn hãy suy ngẫm về một số giá trị của mình khi tôi yêu cầu các bạn nghĩ về những tình huống sau. Xin hãy viết ra các câu trả lời của mình. Mở một số bản nhạc thư giãn và bắt đầu với bài tập suy ngẫm sau đây. Dành cho các thành viên tham gia có đủ thời gian để trả lời. Mặc dù có gợi ý là nên dừng lại một lúc, nhưng tùy theo các nhóm mà thời gian dừng lại có thể khác nhau. Hãy quan sát xem lúc nào họ làm xong. Các bạn hãy nghĩ về một người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn. Dừng lại một chút. Ở người đó có những giá trị hay phẩm chất nào mà bạn thấy khác biệt đối với bạn? Hãy viết ra những phẩm chất mà bạn cho là quan trọng. Dừng lại một phút. Hãy chọn một trong số các giá trị hay phẩm chất đó. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều có phẩm chất này, hoặc luôn luôn thể hiện phẩm chất này, thì thế giới có khác đi không? Dừng lại. Tôi muốn các bạn nghĩ về những bài hát mà bạn yêu thích. Giá trị nào được thể hiện qua lời và nhạc của bài hát đó? Dành khoảng từ 2 đến 3 phút. Những hình ảnh nào là quan trọng đối với bạn? Hãy nghĩ về những hình ảnh đẹp hoặc những bức tượng mà bạn yêu thích. Những giá trị và cảm xúc nào được gợi ra từ đó? Dừng lại 3 phút hoặc hơn. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt tích cực, tốt đẹp trong cuộc đời bạn. Bạn cảm thấy thế nào? Khi ấy, bạn đã thể hiện những giá trị nào? Dừng lại 4 phút hoặc hơn. Bây giờ, dành vài phút để nghĩ đến 6 giá trị quan trọng trong cuộc đời của bạn và viết ra giấy. dành khoảng 5 phút hoặc hơn. Hãy đề nghị các học viên hình thành nhóm 4 người để cùng chia sẻ những trải nghiệm và giá trị từ bài tập này. Bài học cơ bản 2. Hình dung về một thế giới hòa bình. Mục đích: hình dung và truyền đạt các ý tưởng về một thế giới hòa bình. Hình dung về một thế giới hòa bình và chia sẻ những ý tưởng có liên quan đến bản thân, người khác và thế giới. Mở một bài hát về hòa bình. Hãy khám phá các khái niệm chung về hòa bình thông qua các câu hỏi và hoạt động thảo luận sau. Ngày nay, thế giới của chúng ta có thực sự hòa bình không? Một thế giới hòa bình nên như thế nào? Liệu trong thế giới ngày nay có thể có những thay đổi gì? Theo bạn thì hòa bình có thực sự quan trọng hay không? Hãy ghi nhận tất cả các câu trả lời, kể cả câu nói về những điều tiêu cực trên thế giới hoặc sự bi quan, và cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Hình dung về một thế giới hòa bình. Hãy thay đổi cho phù hợp với tình huống. Trước tiên, hãy thư giãn và để cho cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi. Tập trung vào hiện tại. Trong lúc này, hãy hình dung ra một quả bóng thật đẹp, quả bóng to đến nỗi bạn có thể bước vào trong đó. Một cánh cửa trên quả bóng mở ra. Hãy tưởng tượng bạn bước vào bên trong. Quả bóng đó bắt đầu bay lên. Nó có thể bay trong không gian và thời gian tới một thế giới hoàn toàn thanh bình. Khi bạn đến nơi, hãy bước ra ngoài quả bóng và nhìn ra xung quanh. Ở đó trông thế nào? Không khí như thế nào? Nhà cửa trông ra sao? Bạn bước đến một hồ nước. Hãy nhìn vào hồ và xem hình ảnh phản chiếu. Trông bạn thế nào? Bạn cảm thấy trong lòng ra sao? Bạn có thể cảm thấy cơ thể mình thật thư thả khi ở chốn thanh bình này. Khi bạn đi ngang qua một nhóm người cùng lứa tuổi đang chơi một trò chơi, hãy ghi nhận các biểu lộ trên gương mặt họ và xem họ đối xử với nhau thế nào. Họ cười với bạn. Bạn tiếp tục đi xung quanh hồ. Bạn để ý đến một gia đình và cách thức họ giao tiếp với nhau. Vì đã đến lúc phải ra về, bạn quay trở lại quả bóng. Quả bóng nhẹ nhàng bay ngược trở lại khoảng thời gian này, lớp học này. Khi bạn thấy mình ngồi ở đây, quả bóng biến mất và để lại trong bạn một cảm giác êm ả. Hãy đề nghị học viên chia sẻ bài tập mường tượng, nói lên những trải nghiệm của họ về thiên nhiên, về bản thân và các mối quan hệ. Hoạt động viết. Hãy đề nghị học viên viết ra suy nghĩ của họ về một thế giới hòa bình sau bài tập mường tượng trên. Họ có thể viết ra cảm nghiệm bình yên trong lòng mình. Bài học cơ bản 3. Sự đối lập giữa một thế giới hòa bình và một thế giới bất hòa. Mục đích: suy nghĩ và làm một việc nhỏ, đơn giản nào đó để làm cho thế giới này giống với thế giới hòa bình mà học viên có thể hình dung ra. Nhận ra sự khác biệt giữa thế giới hòa bình và thế giới bất hòa thông qua hoạt động thảo luận và làm bản đồ tâm trí. Hoạt động. Hôm nay, bài tập của chúng ta là khám phá những điểm khác biệt giữa một thế giới hòa bình và một thế giới bất hòa. Những điều gì tồn tại ở một thế giới bất hòa mà không tồn tại ở một thế giới hòa bình? Chia bảng làm hai cột và đặt tên cho mỗi cột là những hành động trong một thế giới hòa bình và những hành động trong một thế giới bất hòa. Đề nghị mỗi một học viên động não để đưa ra ý tưởng ở mỗi cột. Bản đồ tâm trí. Hãy đề nghị học viên lập một bản đồ tâm trí về một thế giới hòa bình và một bản đồ tâm trí về một thế giới bất hòa. Để bắt đầu một bản đồ tâm trí, mỗi học viên hãy vẽ một hình ảnh hoặc bức tranh nhỏ ở giữa trang giấy trắng. Sau đó, vẽ nhiều đường tỏa ra bên ngoài, bổ sung các đường nhỏ hơn vào các đường vẽ ban đầu. Trên mỗi đường, học viên phải trình bày các khía cạnh khác nhau của khái niệm, hình ảnh mà họ đã vẽ ở giữa trang. nếu trước đó học viên chưa làm bản đồ tâm trí bao giờ. Giáo viên cần phải giới thiệu về nó, sử dụng thông tin hướng dẫn về cách lập bản đồ tâm trí ở phần phụ lục. Xem phụ lục 1. Thảo luận điểm suy ngẫm. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Bài tập về nhà. Yêu cầu học viên suy nghĩ về một điều đơn giản mà họ có thể thực hiện để làm cho thế giới trở nên giống như thế giới họ đã hình dung ra trong bài học trước đây. Bài 2. Kết thúc bằng một bài hát về hòa bình. Bài học cơ bản 4. Bình an và bất an. Mục đích: thảo luận về cảm giác bình an và bất an, sau đó rút ra những suy nghĩ và hoạt động giúp bản thân cảm thấy bình an hơn. Hãy tận hưởng cảm giác bình an qua bài tập thư giãn thể chất. Mở một bài hát về hòa bình. Giới thiệu bài tập thư giãn thể chất. Ngày nay, nhiều người trên thế giới cảm thấy rất căng thẳng. Stress. Đôi khi, bạn có cảm thấy bị stress không? Một cách để giúp ta tạm thời thoát khỏi căng thẳng và cảm thấy bình yên hơn là thực hiện bài tập thư giãn thể chất. Khi loại bỏ căng thẳng, chúng ta có thể đạt được trạng thái tối ưu. Giờ chúng ta cùng thử xem. Nếu có thể, hãy mở một số bài nhạc thư giãn. Bài tập thư giãn thể chất. Hãy ngồi thoải mái và thư giãn. Khi bạn thư giãn, hãy thả lỏng cơ thể và hướng sự tập trung vào đôi bàn chân của bạn. Căng tất cả các cơ một lúc. Sau đó, thả lỏng ra. Cứ để chúng chùng xuống. Bây giờ, hãy ý thức về đôi chân, để chúng chùng xuống. Căng các cơ và tiếp tục thả lỏng. Bây giờ đến bụng. Căng cơ bụng một lúc và thả lỏng ra, giải tỏa căng thẳng. Hãy chú ý đến việc hít thở. Thở chậm và sâu. Thở sâu, để cho không khí thoát ra chậm rãi. Bây giờ, hãy căng các cơ ở lưng và đôi vai. Và sau đó, thả lỏng chúng. Hãy để cho đôi tay, bàn tay và cánh tay căng ra. Sau đó thư giãn. Nhẹ nhàng chuyển động cổ sang một bên. Sau đó là bên kia. Thư giãn các cơ. Bây giờ, hãy căng các cơ mặt và hàm. Rồi thư giãn mặt và hàm. Để cho cảm giác khỏe khoắn chảy suốt cơ thể. Một lần nữa, hãy tập trung vào nhịp hít thở. Hít vào không khí trong lành, để trôi đi bất cứ căng thẳng nào còn sót lại. Bạn sẽ thấy thư giãn trong trạng thái khỏe khoắn và bình an. Đóng góp của Guillermo Simo Catles. Thảo luận. Nếu mỗi người trên thế giới đều cảm thấy trong lòng bình an, liệu thế giới có trở nên tốt hơn không? Tốt hơn như thế nào? Bạn cảm thấy thế nào khi lòng mình bình yên? Bạn cảm nhận được những cảm giác gì? Khi nào bạn cảm thấy bất an? Khi bất an, những suy nghĩ hay hoạt động nào giúp bạn tìm lại sự bình yên cho mình? Khi nào bạn cảm thấy bình yên nhất? Thảo luận các điểm suy ngẫm sau. Bình an là một trạng thái tinh thần điềm tĩnh và thư giãn. Bình an có được khi mọi tư tưởng, tình cảm và ước muốn của con người đều trong sáng. Hoạt động. Hãy viết về một lần nào đó mà bạn cảm thấy thật sự bình yên. Hoạt động tùy chọn. Vẽ một bức tranh về cảm giác bình yên. Bài học cơ bản 5. Lời khuyên từ một thế giới hòa bình. Mục đích: phát triển tiếng nói xây dựng hòa bình qua hoạt động hình dung bản thân là một người đến từ thế giới hòa bình và đưa ra lời khuyên, ý tưởng về thế giới hòa bình. Sáng tác một bài thơ hay viết một bài luận cá nhân về những lúc học viên cảm thấy bình yên nhất. Làm lại bài tập hình dung về một thế giới hòa bình. Hoạt động. Đề nghị các học viên tưởng tượng rằng họ đến từ một thế giới hòa bình. So sánh những gì họ đã trải nghiệm ở đó với thế giới hiện tại. Những lời khuyên họ muốn nhắn gửi đến các thanh niên trong thời đại này là gì? Trước khi bắt đầu viết, hãy thảo luận những điểm suy ngẫm sau. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Chỉ có trong một bầu không khí phi bạo lực, biết lắng nghe, chấp nhận, có sự công bằng và giao tiếp rõ ràng, thông suốt mà nền hòa bình thế giới mới được vững mạnh. Hòa bình khởi nguồn từ chính mỗi người chúng ta. Nếu mỗi người đều cảm thấy bình yên trong lòng, thì hòa bình sẽ ngự trị khắp nơi trên thế giới. Học viên có thể trình bày những suy nghĩ riêng của mình trong bài luận. Hoạt động. Đề nghị học viên sáng tác bài thơ về những lúc họ cảm thấy bình yên nhất, hoặc viết một bài luận ngắn với chủ đề "Tôi cảm thấy bình yên nhất khi". Bài học cơ bản 6. Tăng cảm giác bình an trong môi trường giáo dục. Mục đích: cùng nhau chọn lựa những kiểu hành vi ứng xử mới để làm cho lớp học bình yên hơn. Thảo luận cảm giác người ta đánh nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Tận hưởng cảm giác bình yên qua bài tập thư giãn bình yên. Giới thiệu. Hôm trước, chúng ta đã liệt kê danh sách những điểm khác biệt giữa một thế giới hòa bình và một thế giới bất hòa. Hôm nay, tôi muốn các bạn suy nghĩ về sự khác biệt giữa một trường học bình yên và một trường học có xung đột. Hãy hỏi, những điều gì có thể xảy ra ở trường học? Bạn có thể nhận thấy điều gì ở mỗi trường khi bạn thường đi ngang qua đó? Làm thế nào nhận biết được rằng có ai đó đang gây gổ? Những người ở phía bên kia của cuộc đánh nhau cảm thấy thế nào? Những học sinh khác trong trường cảm thấy thế nào? Nếu bạn là phụ huynh của một trong những học sinh đó, bạn sẽ quan tâm đến điều gì? Một ngôi trường bình yên mang lại cho bạn cảm giác nào? Học sinh có thể vui vẻ mà không phải lo lắng về những điều gì? Dẫn dắt. Học sinh là nhân tố quyết định môi trường học đường. Nói cách khác, các bạn chính là người quyết định những gì đang diễn ra ở đây, trong lớp học này. Hỏi, các bạn muốn có một lớp học như thế nào? Bạn muốn thử làm điều gì để đem lại không khí hòa đồng trong lớp? Hãy lắng nghe và tôn trọng mọi đề xuất của học viên. Đề nghị học viên của mình chọn một điều mà họ muốn thử, giúp họ đưa ra những đề nghị thực tiễn. Ví dụ như, hàng ngày mở một bài hát về hòa bình, thực hiện một bài tập thư giãn vào đầu giờ học, tập trung lắng nghe khi người khác phát biểu ý kiến. Hãy thử nghiệm những ý tưởng này và đề nghị học viên đánh giá quá trình để lớp quyết định xem có nên áp dụng ý tưởng ấy trong một tuần không. Hãy đánh giá hoạt động này vào cuối tuần. Từ đó có thể chọn một hoạt động khác thay thế hoặc vẫn tiếp tục duy trì hoạt động đó. Kết thúc bằng bài tập thư giãn tập trung sau đây. Bài tập thư giãn bình yên. Hãy thư giãn và thả lỏng cơ thể. Gạt bỏ mọi suy nghĩ về thế giới bên ngoài. Hãy ý thức về hiện tại. Hãy để cho tâm trí tĩnh lặng và từ từ tiếp nhận những suy nghĩ bình yên. Hãy tưởng tượng bạn đang ở ngoài trời vào một ngày quang đãng trong một khung cảnh rất đẹp. Có thể bạn đang ở bên bờ đại dương hay một đồng cỏ. Khi hình dung ra vẻ đẹp của thiên nhiên trước mắt, hãy đón nhận cảm giác bình yên. Hãy để bản thân cảm thấy an toàn tuyệt đối và thư giãn. Hãy cảm nhận rằng mình đang vượt lên trên cả thời gian. Cảm nhận sự bình yên giữa thiên nhiên, đất trời và sự bình yên trong chính tâm hồn bạn. Hãy nghĩ về các phẩm chất tự nhiên của bạn và chấp nhận bản thân. Hãy bình yên với chính mình. Khi tôi bình an, tôi có thể có được sự sáng tạo và sức mạnh. Tôi có thể góp phần tạo nên một thế giới hòa bình. Bài học cơ bản 7. Bàn tay để. Mục đích: thảo luận cảm giác khi con người đánh nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Suy nghĩ về nguyên nhân khơi mào các cuộc chiến tranh. Hỏi: theo bạn, bàn tay được sử dụng để làm gì? Lúc đầu, các học viên có thể nói về cách thức sử dụng đôi bàn tay. Sau đó tiếp tục hỏi: Bạn cảm thấy thế nào khi ai đó dùng bàn tay của họ làm bạn tổn thương, hoặc làm tổn thương một người mà bạn hết sức yêu thương? Chấp nhận tất cả các câu trả lời của học viên và có thể dùng câu nói sau để phản hồi lại cảm xúc của họ. Vâng, tất nhiên là đau đớn khi những người khác làm tổn thương ta. Nếu học viên chưa đề cập đến điều này thì đề nghị họ thảo luận quan điểm bàn tay là vũ khí. Chỉ có đôi tay con người mới làm ra súng ống và vũ khí chiến tranh. Câu hỏi: phải chăng người ta có thể sử dụng đôi tay như một loại vũ khí hủy diệt tất cả? Hỏi: theo bạn, tại sao con người lại gây ra chiến tranh? Mục đích của họ là gì? Tại sao họ lại muốn thế? Cuộc sống mà họ muốn có được là như thế nào? Còn cách nào khác để đạt được mục đích đó không? Bạn muốn nhắn nhủ với họ điều gì? Chấp nhận tất cả các ý kiến. Có thể dẫn câu nói như: bàn tay dùng để ôm chứ không phải để xô đẩy nhau. Đề nghị: mời các bạn đưa ra những câu châm ngôn khác về đôi tay. Đưa ra một hoặc hai ví dụ nếu học viên chưa nghĩ ra. Chẳng hạn, bàn tay dùng để trao tặng, không phải để chiếm đoạt. Bàn tay được sử dụng vì mục đích tốt, không phải để ngược đãi, gây tổn hại nhau. Bàn tay dùng để nắm lấy nhau, chứ không phải để làm đau. Bình luận: mọi người cần biết rằng làm tổn thương người khác là không đúng. Viết ra những ý nghĩ của học viên và ghi chúng trên bảng để sử dụng cho bài học khác. Hỏi: có bạn nào nghĩ ra một câu châm ngôn khác về hòa bình không? Hoạt động: đề nghị học viên làm một tấm áp phích về hòa bình. Ví dụ, hình ảnh những bàn tay nắm chặt thể hiện tình thân ái, một khẩu súng biến thành chim bồ câu, hoặc hình ảnh những bàn tay bao quanh hình ảnh đất nước, vân vân. Kết thúc với bài tập thư giãn Ngôi sao bình yên. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Giáo viên ưu tiên trước hết cho các bài học giải quyết bất hòa. Nếu học viên không tự giải quyết được mối bất hòa theo cách thức tốt nhất, thì có thể tham khảo cách thức giải quyết của lớp hoặc của trường. Các bài học về giải quyết bất hòa rất đơn giản, phát huy được kỹ năng giao tiếp và rất hữu ích trong cuộc sống. Có nhiều cách xử trí tuyệt vời, mỗi cách có mức độ thành công khác nhau. Trong một số trường học, học viên có thể đóng vai trò là người chịu trách nhiệm giải quyết bất hòa hoặc là người trung gian hòa giải cùng lứa tuổi trong các giờ nghỉ giải lao. Quá trình giải quyết bất hòa. Đầu tiên, các học viên có bất hòa được hỏi xem họ có muốn được giúp đỡ để giải quyết vấn đề hay không. Nếu họ muốn, một hoặc hai người đóng vai trò trung gian hòa giải sẽ ngồi cùng với họ. Một người có thể ngồi bên cạnh một học viên đang bực bội, người kia có thể ngồi với học viên đang bực bội khác. Khi hai người cùng chịu trách nhiệm hòa giải, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì họ có thể hỗ trợ nhau về tinh thần. Nếu một hoặc cả hai học viên đó nói rằng họ không muốn có sự giúp đỡ, không muốn lắng nghe, cũng không muốn nói chuyện, thì cần phải dùng cách thức hòa giải theo nội quy, kỷ luật của nhà trường. Ví dụ, lên gặp ban giám hiệu. Những người chịu trách nhiệm giải quyết bất hòa hoặc những người trung gian hòa giải cùng lứa tuổi có mặt là để giúp các học viên giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Họ cần lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc, sau đó giúp những người này biết lắng nghe hơn là ngắt lời nhau, và sau đó lặp lại cho nhau những gì họ vừa nghe người kia nói. Công việc của người hòa giải là khích lệ kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề của những người đang tranh cãi, tránh thiên vị, bênh vực một bên nào đó. Ngoài ra, họ không được phê bình, buộc tội, răn dạy hoặc phán xét người trong cuộc. Nhiệm vụ của họ là giúp các học viên giải quyết bất hòa, vì vậy mọi lời nói đều phải hết sức cẩn thận. Một người chịu trách nhiệm giải quyết bất hòa bắt đầu với học viên trông có vẻ bực bội hơn, đề nghị người này nói xem chuyện gì đã xảy ra. Đề nghị học viên thứ hai lắng nghe và nhắc lại những gì họ vừa được nghe. Không được phủ nhận, tranh cãi hay đổ thừa, chỉ đơn giản là nhắc lại. Hỏi học viên thứ hai cùng một câu hỏi, đề nghị học viên thứ nhất lắng nghe và nhắc lại. Câu hỏi tiếp theo để hỏi từng học viên là: bạn cảm thấy thế nào khi chuyện đó xảy ra? Một lần nữa, từng học viên lại lắng nghe và lặp lại những gì người kia nói. Người trung gian hòa giải cũng có thể sử dụng cách lắng nghe tích cực để đáp lại khi mỗi học viên nói về cảm giác của mình. Tiếp theo, hỏi cả hai học viên xem họ có muốn dừng sự việc đang xảy ra này lại không. Sau khi mỗi người đã trả lời và nhắc lại những gì người kia nói, hãy tiếp tục hỏi thay vào đó họ muốn điều gì xảy ra. Sau đó hỏi xem họ có đồng ý làm theo những gì người kia đề nghị không. Nếu họ không vui, không bằng lòng với lời đề nghị ấy, hãy yêu cầu họ đưa ra cách giải quyết khác. Sau đó, họ được hỏi rằng liệu họ có cam kết chắc chắn là sẽ cố gắng xử sự theo cách mà cả hai đã nhất trí không. Khi cả hai đều đồng ý với một cách xử sự khác, những người chịu trách nhiệm hòa giải nên khen ngợi họ và bảo họ quay lại với hoạt động bình thường ở trường. Bắt đầu giải quyết bất hòa trong trường học. Tất cả các học viên được dạy cùng một quy trình giao tiếp như nhau. Giới thiệu với tất cả các học viên về quy trình này, làm mẫu cho họ và hướng dẫn họ thực hành. Một người có thể muốn tới thăm những lớp khác và đứng ra tập huấn cả tiến trình hòa giải. Hoặc các giáo viên có thể được dạy cách thực hiện quy trình này ở lớp tập huấn dành cho giáo viên. Treo các câu hỏi về quá trình giải quyết bất hòa trong mỗi lớp học. Các câu hỏi này đã được liệt kê ở các bước tóm tắt dưới đây và cũng được đề cập đến trong phần phụ lục. Xem phụ lục 2. Các hòa giải viên cùng lứa tuổi ở cấp trung học phổ thông thường gặp nhau trong một căn phòng riêng. Trong quá trình hòa giải, họ có thể muốn ghi chép lại. Hãy cho tất cả các học viên biết rằng nếu họ có mối bất hòa nào, họ có thể đến gặp những người làm công tác hòa giải hoặc những người trung gian hòa giải cùng tuổi. Công tác hòa giải sẽ giúp học viên biết cách làm thế nào để xoa dịu những bất đồng, tranh cãi, thậm chí là đánh nhau. Các nhóm học viên có thể luân phiên nhau trong vai trò người trung gian hòa giải cùng tuổi. Người lớn nên tích cực khen ngợi tinh thần dũng cảm và các phẩm chất khác của học viên, kể cả hòa giải viên lẫn những học viên sẵn lòng đối thoại và lắng nghe để giúp giải quyết vấn đề. Quá trình giải quyết bất hòa. Tóm tắt các bước. Hòa giải viên hỏi từng học viên rằng: bạn có sẵn lòng tìm cách giải quyết vấn đề không? Nếu câu trả lời là có thì tiếp tục. Sau mỗi câu hỏi, hãy chờ câu trả lời của họ. Học viên còn lại lắng nghe và nhắc lại những gì người kia nói. Xin hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn cảm thấy thế nào khi chuyện đó xảy ra? Bạn có muốn dừng chuyện đó lại không? Bạn muốn người kia làm gì? Bạn có thể làm điều đó không? Bạn chắc chắn mình sẽ cố gắng hành động theo cách mà cả hai đã nhất trí chứ? Khen ngợi họ vì những phẩm chất mà họ đã thể hiện trong quá trình hòa giải.